Săn bạo long không khó, khó là không kinh động những dã thú độc ác tàn nhẫn khác trong vực. Nhưng nghe hành động tuyên bố địa bàn của mình của bạo long cái, có lẽ hồ này thuộc địa bàn của nó. Lót vươn tay vào trong vạt áo, sau đó làm vài thủ thế với những người khác. Mấy người Arthur mau chóng móc ra mấy bọc nhỏ trong vạt áo. Thứ bên trong là thảo dược Lót đã chuẩn bị trước, cỏ này có dược tính khiến bạo long buồn ngủ. Thức ăn của bạo long đều cao cấp, thủ đoạn bình thường không thể nào chế ngực được bạo long hung tàn. Bạo long cái người thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí lúc ăn, không khỏi hít nhiều thêm vài hơi. Thân thể khổng lồ vì hít quá nhiều mà hơi lảo đảo, bước đi nặng nề khiến mặt đất vang lên từng hồi tiếng vang như tiếng nổ. Bối Lý nắm lấy cơ hội, dẫn đầu ra trận, cây giáo sắc bén trong tay đâm ngập vào người bạo long cái. Máu tươi đi đờ eo kêu đờ chảy ra ngay lập tức. Hành động của Bối Lý khiến bạo long cái rơi vào điên cuồng. Con sâu nhỏ bé mà lại khiến bạo long vĩ đại bị thương. Cái đuôi dài mà có lực vung về phía Bối Lý, mấy người khác không cam chịu yếu thế, ào ào nhảy xuống từ trên cây, múa cây giáo cắm vào chỗ hiểm của bạo long. Một lực khua lớn quăng thẳng mấy người ra ngoài, mấy người bị quẳng bay ra ngoài lập tức biến thành hình thú, đánh úp về phía bạo long cái từ bốn góc cắn chặt lấy khắp nơi trên người bạo long. Có lẽ nhận thấy không thể chiến thắng, bạo long cái bỗng buông bỏ dãy giụa mà ngửa mặt lên trời kêu dài. Không hay rồi, Arthur, nhanh dùng bình gỗ đựng máu. Con bạo long cái này bắt đầu gọi bạn lữ của mình rồi. Lót nhảy mạnh một cái, rơi lên cổ bạo long, móng vuốt sắc bén cắt qua động mạch của nó ngay lập tức. Máu tươi phun ra đầy trời. Arthur nhanh chóng khôi phục hình người, mở bình gỗ buộc ở eo ra, hứng lấy máu nóng đang phun ra không ngừng. Gào gào gào, mấy người còn chưa kịp rút lui. Góc truyện audio.com, thì một con bạo long được lớn hơn bạo long cái một cỡ chạy như điên ra từ trong rừng. Cách thật xa mà mùi máu tanh tàn nhẫn đã chui vào khoang miệng mấy người. Nín thở ngưng thần, không ngờ bạo long cái cũng lạc đàn mà cũng có bạn lữ, hơn nữa còn là bạo long được dũng mãnh đã trưởng thành. Con bạo long được cường tráng trước mắt này đang tuổi tráng niên, sự độc ác hung hãn khiến lòng người kinh hãi. Mấy người rối rít đề phòng, người căng lên nhìn chằm chằm vào con bạo long được đang chạy như điên tới. Trên khuôn mặt tối sần tràn đầy kinh hãi. Arthur cất kỹ cái bình gỗ, hóa thành hình thú, nhìn con bạo long đực trước mặt chằm chằm. Ngay lập tức bầu không khí đông cứng lại, nhìn bạo long cái chết thảm, bạo long đực mở to cái miệng tanh mùi máu, giống vài tiếng lên bầu trời, ngay sau đó hung hăng mà nhìn mấy người Arthur chằm chằm. Cách chương.